Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, trở thành nữ vương của ta. Trương Lam từ trong bầy thú xông ra, một ngựa tuyệt trần khuấy động lên một vòng bụi cỏ phủ phục màu đỏ giáp trùng, biến mất tại trong màn đêm. Aurelian bị ép ôm thật chặt ở Trương Lam eo, chỉ có dạng này mới không còn bị bỏ xuống xe. Trước người nam nhân thân thể cực kỳ bỏng, liền giống bị lửa đốt qua đồng dạng, cứng rắn lại giống sắt, một tia thịt thừa đều không có, mà tim của hắn đập thật nhanh, tựa như một đài mã lực 10 phần motor. Khu động lấy thân thể này tại trong nguy hiểm y nguyên anh dũng hướng về phía trước. Aurelian mệt mỏi thật sự, ghé vào Trương Lam trên lưng, nghe kia nhịp tim đều ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại lúc, đang nằm tại một mảnh bên hồ trong bụi cỏ, một đầu đen nhánh chừng cánh tay nàng thô song đầu rắn độc thuận hai chân của nàng bò lên trên thân. Thể của nàng, kia thật dài lưỡi rắn đều nhanh ngả vào Aurelian trên mặt. Răng độc chớp động lên hàn quang, kia miệng vừa hạ xuống, liền là cá voi đều có thể bị tươi sống hạ độc chết. Chớ nói chi là Aurelian loại này tiểu thân bản, giết nó, ngươi có thể sống. Đột nhiên, rắn cạp nong súng lục bị Trương Lam vứt xuống bên tay nàng. Kéo ra cò súng là nạp đạn lên nòng trạng thái. Nhìn xem kia hai cặp xà nhãn, Aurelian tay mò hướng về phía báng súng, nhưng là không có dơ lên. Rắn độc mở ra hai tấm miệng rộng, nhắm ngay Aurelian cổ. Cái này một ngụm có thể cắn thủng hai bên động mạch cổ, uống no nữ hài máu tươi. Cũng chính là tại rắn độc bay nhào trong nháy mắt, Trương Lam một phát bắt được đầu rắn, hướng về mặt hồ ném ra ngoài, nặng đến 30 cân màu đen bị ném đến bay ra chừng mười mấy mét. Đang rơi xuống xích hồng mặt hồ trong nháy mắt, từ bình tĩnh dưới mặt hồ xông ra một đầu giống như thương rồng lớn nhỏ miệng lớn cá. Ngao ô một ngụm liền nuốt, khuấy động lên màu đỏ gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Mặt hồ lại là cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Ngươi thật làm cho ta thất vọng. Mặt hướng màu đỏ hồ, Trương Lam thở dài nói, ngay cả mệnh đều không muốn nữ nhân. Liền liền hô hấp cái này đục ngầu không khí, đều là một loại tài nguyên lãng phí. Ngươi biết cái gì? Nhân sinh của ta đã xong. Từ xuất sinh bắt đầu, ta chính là một kiện công cụ, mà bây giờ chỉ là một kiện phế bỏ công cụ. Aurelian không muốn đi nghiên cứu thảo luận nhân sinh của mình, sẽ bi thương. Là cái gì? Có trọng yếu không? Còn sống, cần lý do sao? Hô hấp là bản năng, phản kháng cũng là thiên tính. Liền ngay cả chó đều hiểu được hơi tàn. Người ngay cả thở đều không muốn thở một chút. Trương Lam coi thường quay đầu lại nói, ngươi dựa vào cái gì đánh giá ta? Ngươi hiểu ta sao? Ngươi căn bản không hiểu ta qua là như thế nào sinh hoạt. Mặc nhìn quần áo, ăn được ăn mỹ thực, vậy thì thế nào? Ta cười là đặt trước chế. Nước mắt của ta đều hạn định chảy ra thời gian. Tại trường hợp nào theo cái gì kịch bản gốc nói chuyện, sai một chữ đều sẽ đổi lấy trừng phạt, rõ ràng như dẫm trên băng mỏng, còn miễn cưỡng hơn vui cười, rõ ràng muốn khóc cũng muốn yêu nhã, cho dù chết cũng muốn bảo trì di dung cao quý. Ngươi hiểu nổi thống khổ của ta sao? Aurelian nêu khóc giơ lên rắn cạp nong súng lục, cũng không biết là thương quá nặng, vẫn là nàng quá kích động, tiếng súng đều đang run rẩy. Aurelian chưa hề đối với người nào nói qua những này, bởi vì loại này thổ lộ tâm tình đều là bị cấm chỉ. Nhưng giờ khắc này, nàng chịu không được Trương Lam coi thường ánh mắt. Cái này cái gì cũng đều không hiểu nam nhân. Cái này giống lửa đồng dạng cực nóng nam nhân. Dựa vào cái gì xem thường chính mình? Nổ súng a, nữ nhân, như vậy ủy khuất, như vậy không chịu nổi. Vì cái gì xưa nay không nói? Vì cái gì không đi cải biến? Trương Lam chất vấn, ta có thể thay đổi cái gì? ta chỉ là một nữ nhân. Gia tộc của ta từ thượng đế chiếc nhẫn cô đơn đến bên dưới mây đen. Ta chỉ có thể dựa vào bán chính mình mới có thể đổi phụ thân chữa bệnh. Ta ngay cả ăn cơm đều muốn dựa vào bán bộ này túi ra. Ta có thể làm cái gì? Aurelian gằn cả giọng giận dữ hét. Nổ súng trước. Chỉ cần ngươi dám giữ động cò súng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Lam xoay người lại, mặt hướng Aurelian giang hai cánh tay ra. Người bệnh tâm thần a. Aurelian một chút bóp lấy cỏ súng. Bịch một tiếng, sức giật để nàng ngủ đổ vào trên bãi cỏ. Thương đều rơi mất, đạn từ Trương Lam trên đỉnh đầu bay qua. Bất quá 3 mét khoảng cách đều đánh không trúng. Cũng là tại Trương Lam tính toán bên trong. Nhìn xem tại trên bãi cỏ thút thít Aurelian. Trương Lam khóe miệng cũng lộ ra mê chi mỉm cười. Uy, ngươi không sao chứ? Trương Lam ngồi ở Aurelian bên cạnh. Không có việc gì em gái ngươi à? Tay ta đau, xương cốt gãy rồi. Aurelian mắng. Trương Lam tự nhiên dắt qua Aurelian tay phải. Cẩn thận sờ soạng một lần. Lại xoa nhẹ. Không có đoạn, chỉ là cơ bắp có chút kéo thương. Mát xa một chút liền tốt. Chớ có sờ ta, chết biến thái. Aurelian hung tợn nhìn xem Trương Lam, nhưng cũng không có gần một bước kháng cự động tác. Đại khái bởi vì Trương Lam xoa bóp đến thật cực kỳ dễ chịu. Ta là một cái mưu sĩ. Trương Lam lựa chọn không nhìn Aurelian. Một bên xoa bóp vừa nói, ngươi là cái gì? Aurelian không nghe rõ, bởi vì một ít nguyên nhân. Ta hiện tại cùng bá vương tập đoàn là đối địch trạng thái. Ta cần nâng đỡ ra một phương thế lực, trở thành dung chuyển bá vương tập đoàn nền tảng. Nguyên bản ta dự định phụ tá Tiêu Diêu vương Thương Thiên. Nhưng bây giờ ta có nhân tuyển tốt hơn. Ai? Aurelian thật hiếu kỳ nói. Ngươi, trước chính phủ liên bang tổng thống Thiên Kim, Thiên Chi Kiều nữ Aurelian Các Hà. Trương Lam lời nói đến mức mây trôi nước chảy, nhưng Aurelian lại mở to hai mắt nhìn, người phụ tá ta làm gì? Aurelian vẫn là không nghe rõ, thành lập một đời cơ nghiệp, tại cái này mênh mông tinh hà sáng tạo một cái thế giới trật tự mới. Lật đổ hiện tại tập đoàn hóa thống trị trạng thái, tinh hà sáng thế, liền ngươi, Aurelian không phải khó có thể tin. Mà là khi Trương Lam điên thật rồi. Không, là ta và ngươi, còn có một số bằng hữu. Cho dù là A đấu ta cũng có thể phụ tá là vua. Liền xem như bùn nhão đồng dạng có thể dán lên tường. Nhưng ta duy nhất làm không được. Liền là cứu vớt một cái tâm người đã chết. Tại ngươi nổ súng trước kia, tâm của ngươi là chết. Cái này khiến ta cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ngươi muốn sống, chúng ta liền có thể vui sướng chơi đùa. Trương Lam nhàn nhạt mỉm cười nói. Ngươi nhất định là điên rồi. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Bá vương tập đoàn xưng vương thời điểm. Chúng ta ra đều còn tại ăn nước mũi. Bọn hắn thâm căn cố đế. Liền ngay cả ta lúc trước là cao quý chính phủ liên bang tổng thống phụ thân đều muốn chó vẩy đuôi. Mừng chủ. Ngươi chỉ bằng hai chúng ta đi dung chuyển dạng này tập đoàn. Người si nói mộng đã không đủ để hình dung Trương Lam điên nói lừa dối. Phụ thân ngươi sát cả đời đều tại tận sức tại cải biến tập đoàn đối với địa cầu khống chế cách cục. Cuối cùng rơi vào già không chỗ theo hạ tràng. Nhưng chỉ cần ngươi nghĩ, ta phải ngươi tiếp tục phụ thân ngươi sự nghiệp to lớn. Chỉ bất quá ta muốn càng sâu một bước. Triệt để bọn hắn từ trên địa cầu biến mất. Ngươi nguyện ý không? Trở thành nữ vương của ta. Trương Lam một mực cung kính cúi đầu hành lễ. Tựa như một vị sắt thép kỵ sĩ. Hướng vương hiệu chung. Ta cả đời đều là người khác công cụ. Chưa hề nghĩ tới mình có thể thay đổi gì. Ngươi tin tưởng ta là người ngươi muốn tìm sao? Aurelian nhìn chăm chú Trương Lam. Đúng vậy, liền là ngươi. Nếu có người so ngươi càng thích hợp, ta sẽ giết hắn, để ngươi tiếp tục vì ta nữ vương. Trương Lam kiên định nói, buồn cười chết biến thái. Ngay cả chính ta cũng không tin mình, ngươi lại tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, Irelion nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đã nhiều năm, nàng rốt cục lại có còn sống ý nghĩa. Chỉ gặp Irelion đối Trương Lam giơ lên mình tinh tế bóng loáng tay. Hôn ngươi nữ vương đi. Chết biến thái, đời này ngươi chính là ta duy nhất mưu sĩ. Bội bạc, ta tất bảo ngươi vạn kiếp bất phục. Chết không toàn thây. Đúng vậy, nữ vương của ta bệ hạ. Trương Lam nhẹ nhàng hôn lên Irelion mu bàn tay. Kết thúc buổi lễ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.